Đông Hoang Thần Vương, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163. Lời khai này cũng khớp với ông ba nhà họ Triệu Vấn là tai nạn giao thông, thế nhưng một vụ tai nạn đơn thuần không thể nào xé cả sổ sách đi được. Tao tin mày không nói dối, nhưng đây không phải là thứ tao muốn. Trần Thiên Hạo hờ hững ném lại một câu rồi dứt khoát quay người rời đi. Thanh Long bước tới thả hết mấy chục con kiến ăn xương bò lên người Triệu Lộ Bình. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục con kiến nhe hàm răng sắc nhọn cứa ra cắt thịt chui vào trong người hắn ta. Đầu hắn ta vô thức run rẩy điên cuồng. Hắn ta hoảng loạn gào thét. Đừng, đừng, chúng mày nói không giữ lời. Tao chưa bao giờ nói sẽ tha cho mày. Giọng nói lạnh như băng của Trần Thiên Hạo vang vọng khắp phòng thẩm vấn. Ở trong đại viện, có một người đàn ông tóc dài mặc áo trắng đứng giữa lầu các. Khi thấy anh bước tới, người đó hơi cúi đầu tỏ lòng tôn kính. Vương, ở Đông Hoang vẫn yên bình chứ? Anh lười biếng nằm dài trên ghế, đốt một điếu thuốc rồi hờ hững hỏi. Người đàn ông đó chính là một trong bốn vị thần tướng, Bạch Hồ. Nam Thành chỉ là một thành phố nho nhỏ mà giờ đây đã có ba vị thần tướng và một vị chiến thần tụ họp. Có lẽ đây là chuyện ngàn năm có một chưa từng xảy ra. Mọi chuyện ở Đông Hoang vẫn ổn, xin Vương cứ yên tâm. Chắc là vài ngày nữa tôi sẽ phải rời khỏi Nam Thành một chuyến. Người nhà của tôi cần cậu bảo vệ, anh trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. Thuộc hạ tuân lệnh, một lát sau, bà Trần đi ra khỏi phòng, trên tay bưng một đĩa trái cây lớn. Tiểu Hồ, mau lại đây thử hoa quả của dì đi. Bạch Hồ khẽ mỉm cười, chạy tới đón lấy đĩa hoa quả. Làm phiền dì quá, cháu nói gì thế, cháu là bạn của con trai dì thì cũng như con trai của dì vậy. Đến nhà mình thì không cần phải khách sáo làm gì. Bạch Hồ vui vẻ gật đầu. Anh ta cúi người đỡ bà Trần đi tới ghế nằm trong lầu các. Anh ta vốn rất nhanh hòa nhập vào mọi hoàn cảnh, dễ mang lại cho người khác cảm giác thân thiết gần gũi. Tính cách này cũng chính là thủ đoạn giúp anh ta trở thành một trong bốn vị thần tướng của Đông Hoang. Ở trên chiến trường, một mình anh ta có thể phá tan phòng tuyến mật lệnh của quân địch, dễ dàng chiếm được lòng tin của đối phương để thu hoạch tin tình báo. Đương nhiên, anh ta còn một tính xấu nữa. Phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, là sát thủ cướp lấy trái tim của vô số thiếu nữ, cũng là tình nhân trong mộng của các quý bà giàu sang. Cách chương.